Truyện ngắn Oán hồn con thơm, tác giả Cổ Nguyệt. Buổi chiều nắng tắt, ánh hoàng hôn phủ lên cánh đồng làng một màu đỏ ối. Bà cả ngồi chễm chệ trước cửa căn nhà lá siêu dẹo của anh Hai Thuận, nói vọng ra: "Nhanh cái tay lên coi, có mấy dạ lúa mà gom hoài không xong. Thời gian của tao là vàng là ngọc đó, tụi bay có biết chưa hả?" Chị Lệ đang lơm khơm cào từng hạt lúa, dáng vẻ mệt mỏi. Bà cả thấy vậy lại mắng: "Nè, cái con cùng đinh kia, thằng ấy á, mày biến chỗ khác đi, chứ tao nhìn tao ngứa con mắt quá." Một đứa con gái nhỏ vội đứng lên đỡ chị Lệ. Đó là Thơm, con gái chị. Thơm lo lắng: "Má vô nhà nghỉ đi, để con với tía làm được rồi." Chị Lệ vốn mang bệnh đã mấy năm, người lúc nào cũng yếu ớt nên gật đầu, chậm rãi đi vào, đứng cạnh bà cả, cúi đầu ngập ngừng: "Bà cả à, gia đình của tụi tôi đâu có thuê nhiều ruộng, mùa này eo hẹp quá, xin bà vô di cho." "Nhà mày không trả tiền thuê thì phải trả bằng lúa, xin xỏ cái gì? Tao chừa lợi cho vài đấu mà xây gạo, còn thiếu tao nữa đó, chưa có đủ đâu." Chị Lệ nghe vậy chỉ cúi đầu im lặng. Ở cái vùng này ai mà không biết nhà họ Cao địa chủ giàu có nhưng cay nghiệt. Bà con trong làng đều nghèo, không có ruộng nên phải thuê đất của ông cả Cao để sống qua ngày. Mỗi năm phải trả tới 200 đồng bạc. Biết là quá nhiều nhưng vẫn phải chịu. Nếu thất mùa không đủ tiền thì trả bằng lúa, riết thành lệ. Có nhà phải nộp đến hạt cuối rồi lại dây tiếp của họ Cao, nợ chồng nợ không dứt. Chạng vạng tối, anh Hai Thuận với con Thơm gom xong lúa ngoài sân để giao cho bà cả. Bà ta chỉ chừa lại vài đấu rồi hất hàm sai gia đình mang hết lúa về, miệng nhai trầu bẩm bẻm nhìn anh Hai: "Vậy là tiền nợ còn lại để vụ sau cộng luôn ha. Tổng cộng là 280 đồng á." Anh Hai nghe xong liền trố mắt: "Cái đống lúa này cũng hơn 200 đồng, mà tính vậy thì sao gia đình tôi sống nổi?" Thơm cũng lên tiếng: "Dạ đúng rồi đó bà, mà tính vậy thì thiệt cho nhà con quá." "Tụi bay giỏi quá không? Tàu đánh lúa chưa có xài bao giờ à? Hay là muốn ăn vật?" Chị Lệ níu tay áo bà cả gian xin, nhưng bị hất mạnh té ngã xuống đất. Thơm vội chạy lại đỡ, nó lo lắng: Má có sao không?" Bà cả có lẽ cũng thấy mình quá tay nên tặng hắn: "Thôi được rồi á, tao tính cho nhà mày 100 đồng. Mấy cái đấu lúa kìa tao cho, không nói tới lùi nữa, tao về à." Nói rồi bà ta phủi áo đứng dậy bỏ đi. Anh Hai vội đỡ vợ vào nhà, sai Thơm đi hái lá nấu nước xong cho chị đỡ mệt. Nhưng từ hôm đó, sức khỏe của chị Lệ bỗng xuống dốc trầm trọng. Anh Hai lo lắng chạy đi mời thầy thuốc. Thầy Bảy bắt mạch, trầm ngâm rồi nói: "Mạch chị nhà rất là yếu, bệnh đã tới hồi cuối, nếu không có thuốc tốt duy trì e là khó qua khỏi." "Thuốc gì hả thầy?" "Là cam thảo tiền, một loại thuốc rất đắt đó." Nghe xong, anh Hai Thuận ngồi phịch xuống giường, mặt mày tối sầm vì không biết lấy đâu ra tiền để cứu vợ. Còn Thơm từ ngoài bước vào, nó nghe hết liền ngập ngừng nói: "Tía, để con qua xin ruộng chú Tư làm mướn nghe, chứ để má vậy sao được." Anh Hai Thuận ngước nhìn con gái, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Được rồi, tí cũng sẽ kiếm thêm việc, tí còn mình ráng cứu má." Thơm gật đầu, nó mới 14 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để bươn chải. Nhưng với con nhà nông thì bao nhiêu tuổi cũng phải làm, không làm thì lấy gì mà sống. Từ hôm đó, Thơm qua ruộng ông Tư cò gặt lúa mướn. Tuy còn nhỏ nhưng siêng năng, nhanh nhẹn nên vợ chồng ông Tư thương lắm. Trưa nào bà Tư cũng gọi nó vào ăn cơm: "Mệt không con, nghĩ ta vô uống nước nè. Dạ, con có đem theo nước rồi nè thím Tư. Bà Tư nhìn nó khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy cảm mến. Cứ như vậy đến hết vụ mùa, nhưng bệnh của chị Lệ vẫn không đỡ, thậm chí nặng hơn. Tối nào anh hai cũng ngồi bó gối trước cửa, nhìn ra sân với vẻ buồn rầu. Thơm thấy vậy thương lắm, lại gần nói nhỏ. Tía, hay để con xin vô nhà ông bà cả Cao làm đầy tớ ngang, kiếm tiền chữa bệnh cho má. Nhà đó khó lắm con. Con còn nhỏ, đâu phải muốn đi là được. Không sao đâu tía, con làm được hết mà. Nhưng mà... Tía cứ tin con đi, má yếu lắm rồi. Để con đi đi tía. Anh hai im lặng nhìn con, lòng nặng trĩu. Anh thấy mình bất lực quá, đến gia đình cũng không gánh nổi. Thơm ngồi xuống bên cạnh, thủ thỉ. Tía đừng có nghĩ nữa, con có sức mà, để con giúp nhà mình nghe. Một lúc sau anh mới gật đầu, giọng run nhẹ. Được rồi, con ráng chịu khó nghe, làm một thời gian rồi xin về. Tía cũng hết cách. Tía đừng có lo nữa, tía vô với má nghỉ đi, mai con qua bển con xin. Anh thở dài, dẫu không muốn, anh cũng đành để con gái chịu khổ. Tất cả cũng vì cái nghèo. Sáng hôm sau, Thơm mặc bộ đồ lành lặn nhất, sang nhà ông bà cả Cao. Nó nép bên cánh cổng lớn sơn son thép vàng, đợi có người ra mới dám gọi. Một người đàn bà lớn tuổi mở cửa, nhướng mày. Mày tới đây làm gì? Dạ, con tới xin việc. Mày bao nhiêu tuổi? Làm nói không? Ở đây không có dễ đâu à. Dạ được, chuyện gì con cũng làm được hết á. Thôi được rồi, đi theo tao đi, tao dắt vô gặp bà ba. Thơm mừng rỡ, dội theo bà Tám là người giúp việc lâu năm. Vào tới sảnh, nó thấy một người phụ nữ trẻ đang ẵm đứa nhỏ chừng mấy tháng tuổi. Đứa bé khóc ngặt không dứt, bà Tám cung kính. Dạ thưa bà ba, có con nhỏ này nó xin việc. Nhà này thiếu đầy tớ lắm hay sao mà còn hỏi? Bà Tám hiểu ý, quay sang Thơm. Thôi mày về đi, bà ba không có nhận, bà đang khó chịu á. Thơm tiêu nghĩu cúi đầu, nhưng vẫn nán lại, bước tới nhìn đứa bé. Em ơi, sao em khóc dữ vậy? Em đau chỗ nào hả? Kỳ lạ, đứa bé bỗng nín hẳn. Bà ba cũng bất ngờ, để yên cho Thơm dỗ. Khi đứa bé chịu cười, bà hỏi: Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi? Dạ con tên Thơm, 14 tuổi bà. Nhận nó vô đi, chỉ chăm cậu Út thôi, không có phải làm việc chung. Mỗi tháng 5 đồng, ăn 2 bữa. Bà Tám gật đầu, Thơm mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn rối rít. Từ nay mày chăm cậu Út thôi, ai sai cứ gì cứ nói lại với tao. Nếu để cậu Út sơ suất, mày đừng có trách, nhớ đó. Thơm gật đầu giả lớn. Từ nay nó được làm trong dinh thự này, chỉ chăm riêng cậu Út. Với nó vậy là tốt lắm rồi, miễn có tiền lo thuốc thang cho má, cực khổ cỡ nào cũng chịu. Bà ba nhìn nó từ đầu xuống chân, nhăn mặt. Thôi mày về tắm rửa, rồi báo với tía má mày hay đi. Quần áo khỏi đem, tao kêu con Lý nó mua đồ mới cho. Coi cậu Út mà mặc đồ cũ mềm hôi hám vậy, sao mà được. Thơm tiếp tục gật đầu. Nó hiểu rõ thân phận. Anh Hai Thuận nghe con báo cũng mừng, chỉ dặn làm việc cẩn thận. Cả đời anh còn chưa dám bước vô sân nhà ông bà cả Cao, huống chi là làm việc trong đó. Hôm sau bà cả thấy Thơm khi nó đang ẵm cậu Út ngoài sân. Bà nhướng mày. Ủa, mày là con thằng Hai Thuận có phải không? Còn sao mày ở đây? Dạ bà, con xin vô làm, nhưng bà ba kêu con coi chừng cậu Út thôi. Sứ, con đứa nhỏ cũng mày đặt mướn người chăm riêng. Nhà này á dư tiền dữ đà. Phải rồi đó chị cả, ít ra con em là cậu Út, con trai, cho nên cần người chăm. Chứ như chị với chị Hai đẻ toàn con gái, tụi nó cũng tự lớn như vịt trời thôi. Em nói sai sao? Em mướn người là quyền của em, Mắc cái gì chị nói ra nói vô. Không cãi lại, bà cả hậm hực bỏ đi. Bà ba cười nửa miệng rồi quay sang hỏi. Mày cho cậu Út uống sữa chưa? Dạ rồi thưa bà. Trời thương, cậu Út uống ngon lắm. Ừ, làm tốt thì có thưởng. Nhớ coi chừng cậu Út cho đàng hoàng đó. Thông Vân dạ, nó biết trong nhà này không chấp nhận sai sót. Làm tốt thì thưởng, làm sai là không còn cơ hội. Chiều hôm đó, Thơm ẵm cậu Út ra giường qua lại, thì con Lý chạy ào tới. Nè Thơm, bà Tám té cầu thang sau bếp. Tao nghe mày biết bó bột hả? Mày vô coi bả lẹ đi. Thơm giật mình, định ẵm luôn cậu Út, thì con Lý giữ lại. Ê, đưa cậu Út tao giữ cho. Trong bếp á, dầu mỡ hôi lắm. Coi chừng bà ba bà la đó. Thơm không nghĩ nhiều, giao cậu Út rồi chạy vào ngay. Thấy bà Tám đang ngồi mặt nhăn nhó, nó vội hỏi. Ờ, bà Tám à, bà có sao không? Ủa, sao mày biết vậy? Chị Lý nói á, còn kêu con vô bó bột cho bà. Ơi, cái con Lý này, tao té con xíu à, có cái gì đâu mà bó bột. Ủa, bà không có bị trực khớp hả? Không, hột chân té nhẹ thôi. Mày lo coi cậu Út đi, không là bà ba bả quở đó. Thơm gật đầu, vẫn còn lo, nhưng thấy bà ba nói chắc nên quay ra. Còn Lý trả lại cậu Út ậm ừ. Ờ, bà Tám không sao hả? Ừ, may quá. Bà nói té nhẹ thôi à, chị làm em hết hồn. Ờ thì tại tao thấy bà té nặng lắm. Thôi, bà Tám không sao là mừng rồi. Em ẵm cậu Út vô, tới giờ uống sữa rồi. Còn Lý cũng gật đầu không nói gì cả. Nhưng đêm đó, ở trong dinh thự của ông cả Cao, lại xảy ra một vụ việc gây nên náo loạn cả trong lẫn ngoài. Bởi vì cậu Út không hiểu tại sao, lại tự nhiên tắt thở, nằm lạnh ngắt ở trên giường. Bà ba vô cùng hoảng loạn, chỉ biết gào khóc, ôm cứng lấy xác của con trai, chứ không nói được gì cả. Thơm sợ hãi lắm, bởi nó không biết nguyên cớ làm sao. Tự dưng cậu Út lại bị trào bọt mép, rồi chết bất đắc kỳ tử như vậy. Ông cả thì vốn chỉ có duy nhất được một thằng con trai đó thôi, nên liền đùng đùng nổi giận. Ông cho gọi hết tất cả đám gia nhân trong nhà tập hợp lại, dùng thái độ hết sức hung dữ để tra hỏi. Còn Lý chỉ tay vô mặt Thơm, nói: "Là con Thơm đó không? Con Thơm nó có trách nhiệm chăm cậu Út mà." Ông cả liền trừng mắt nhìn sang Thơm, làm nó sợ chết điếng. Thơm lắc đầu: "Dạ, con không biết gì hết á ông ơi. Con vẫn cho cậu Út uống sữa, xong rồi đi ngủ giống như mọi ngày mà. Con đâu có làm gì cậu Út đâu." Bà ba lúc này cũng đã phần nào tỉnh trí. Bà đột nhiên lao tới, đánh một cái bóp vào mặt Thơm, đi kèm giọng rít lên qua kẽ răng: "Cái con cũng đến này, mày làm cái gì con tao hả? Tao kêu mày coi chừng cậu Út, tại sao bây giờ con tao chết mà mày nói mày không biết?" "Dạ con không biết thiệt mà bà ba, làm ơn tha cho con đi bà, con đâu có làm gì cậu Út đâu." Nhưng tất nhiên bà ba đâu có dễ gì buông tha cho nó như vậy. Bà nghiến răng nghiến lợi xông tới, đánh tới tấp vào mặt Thơm. Không ai dám vào can ngăn, bởi ai cũng biết cái tội của nó nặng như thế nào. Ông cả đợi cho vợ đánh xong, rồi hất hàm nhìn hai thằng đầy tớ ra lệnh: "Lôi nó ra ngoài sân, đánh 100 gậy cho tao, xong rồi đem nó nhốt vào trong nhà cối, không cho nó ăn uống cái gì hết." Bà hai lúc này ngước lên nhìn ông cả, cất giọng từ tốn: "Ông à, làm vậy thì nó chết làm sao? Chết thì chôn, cái tội của nó tôi không giết tại chỗ là may cho nó lắm rồi. Bà tưởng con trai tôi là đồ bỏ hả?" Bà hai thừa biết đứa trẻ kia đối với chồng mình vô cùng quan trọng, bởi nó chính là đứa con trai duy nhất ở trong nhà. Cho nên ông tức giận như vậy là cũng đúng thôi. Bà cả thì từ đầu tới giờ không nói gì hết, lúc này chậm rãi lên tiếng: "Em hai cứ kệ nó đi, có tội thì phải chịu, chứ không lẽ cậu Út nhà này chết tức tưởi như vậy há lại bỏ qua sao? Cũng tội nghiệp cho em ba, mới có đứa con đầu lòng mà." Ai cũng tưởng bà cả động lòng thương đứa nhỏ đoản mệnh, nhưng chỉ riêng bà ba hiểu rõ thâm ý xiên xỏ đó. Đang lúc tang thương, bà cũng chẳng buồn đáp lại. Ông cả lửa giận bừng bừng, lập tức nhắc lại mệnh lệnh. Hai thằng đầy tớ không dám cãi, liền túm lấy Thơm lôi ra ngoài, đánh đủ 100 gậy. Tiếng khóc của nó giáng trời, khiến bà hai cũng mũi lòng, nhưng không dám lên tiếng van xin. Bà lần chuỗi hạt rồi quay vào trong phòng, cố tránh nghe những âm thanh đau đớn cứ dội thẳng vào đầu. Đánh xong, hai thằng đầy tớ ném Thơm vào cái nhà chứa củi. Cơ thể nó bê bết máu, vết thương loang lổ, đỏ tươi chảy dài. Nó không thể ngồi dậy, thân mình sưng tấy từng mảng, hai chân mềm nhũn, chỉ còn nằm vật vã trên nền đất lạnh băng. Anh Hai Thuận đang ở nhà bón thuốc nam cho vợ, bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Anh chậm rãi bước ra cửa, ngước nhìn bầu trời đêm, trống ngực đập dồn dập. Còn bà ba nằm trong phòng, khóc mãi không thôi. Ông cả bước vào, lựa lời dỗ dành an ủi. Thôi, coi như cái số của con mình nó không được ở cùng mình. Bà đừng có quá đau buồn. Tôi làm sao mà sống nổi đây mình? Thằng Út nó chết tức tuổi quá mà. Ông cả cũng đau lòng lắm, nhưng mà cũng đâu có cách nào làm cho con mình sống lại được. Bà ba lại rắm rứt hỏi chồng. Mình đã biết nguyên nhân gì sao thằng Út nó chết chưa mình? Thầy thuốc nói nó bị trúng độc. Loại độc này phải mất 3 canh giờ mới phát tán. Đúng là cái loại khốn nạn. Nó dám hại con của ông cả này. Bà ba tự dưng im lặng, dường như để suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng được một lúc, bà lại khẽ lắc đầu. Có vẻ như trong lòng đang có một chuyện cần phải xác minh, nhưng ý chừng không muốn. Vì cái chết tức tưởi của con mình, cần có một người đứng ra để chịu tội. Như vậy mới khiến cho bà cảm thấy vơi đi phần nào nỗi đau thương mất mát, mặc kệ đúng sai. Bà cả ở bên phòng thì vẫn đang nghiễm nhiên ngồi chải tóc. Bà khẽ liếc qua nhìn con Lý hỏi. Con nhỏ đó làm sao rồi? Nó chắc khó sống đó bà. Bị đánh muốn nát người rồi, giờ còn thêm bị bỏ đói. Sao mà sức đâu chịu nổi? Đúng là một con cờ tốt, vừa nhổ bỏ được cái gai trong mắt, vừa có người chịu tội. Đúng rồi đó bà, ông với bà ba có nằm mơ cũng không nghĩ được là mình làm. Mày liệu mà giữ mồm giữ miệng đó, coi chừng tay dách mạch rừng. Dạ con biết rồi bà. Bà cả khẽ hừ lạnh, rồi bình thản nằm xuống giường chìm vào trong giấc ngủ yên bình. Ông cả thì không tài nào ngủ được, cứ nghĩ tới việc đứa con trai duy nhất của mình bị chết một cách tức tưởi, lại đâm ra nổi nóng. Ông ngồi bật dậy, xỏ đôi guốc gỗ đi ra ngoài, tìm xuống dưới nhà củi. Thằng Tí vừa nhìn thấy chủ đã vội vàng cung kính. Dạ thưa ông, đêm rồi ông xuống đây có việc chi ạ? Con quỷ nhỏ đó sao rồi? Nó chết chưa? Hình như là chưa đó ông, hồi nãy con còn nghe nó rên rỉ. Mở cửa đi, để đích thân tao sẽ tra khảo nó. Thằng Tí răm rắp làm theo. Nó mở ổ khóa, nghe lách cách. Xong đầu đó thì mới cúi người, chờ ông cả bước vào. Thơm đang nằm thoi thóp trên nền đất, đầu tóc rũ rượi, toàn thân bê bết máu, với những lằn roi xé rách cả quần áo, còn in hằn lên trên lớp da thịt bị nứt toát đến mấy chục đường. Ông cả bước tới với khuôn mặt hầm hầm, không ngần ngại đưa chân đá mạnh vào người của Thơm một cái. Con quỷ cái, mày nói đi, hà cớ gì mày lại giết con tao? Nó có thù oán gì với mày hay sao? Thơm chỉ còn nằm im trên nền đất lạnh, hơi thở yếu ớt phập phồng trong lồng ngực, khiến ông cả vô thức nhìn chằm chằm. Dù còn nhỏ, thân thể nó đã phỏng phao xinh đẹp, chẳng khác nào con gái đến tuổi trưởng thành. Một cảm giác ngứa ngáy dâng lên. Ông cả thẳng tay xé toạc bộ quần áo rách nát trên người nó, rồi nhẫn tâm chà đạp một đứa con gái còn thua cả tuổi con mình. Thơm không còn sức chống cự, dẫu đau đớn dày dò đến đâu, nó cũng chẳng còn cảm nhận rõ nữa. Thằng Tý đứng canh ngoài cửa, khẽ liếc vào, nhìn thấy tất cả, nhưng không dám hé lời hay động đậy. Nó lặng lẽ quay đi, giả vờ như không hay biết chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà củi âm u đó, nơi mùi ẩm mốc hôi thối xộc lên lợm giọng. Mà cũng phải, với thân phận đầy tớ như nó, như Thơm hay con Lý, làm sao dám chống lại mệnh lệnh của gia đình ông cả. Đến khoảng nửa đêm, ông cả mới bước ra khỏi nhà chứa củi, sắc mặt dịu lại đôi chút. Vừa cài quy áo, ông ta vừa liếc sang thằng Tý, cất giọng. Mày nên câm miệng cho để lộ ra chuyện này. Nếu không đó đừng có trách tao ác đó biết chưa. Thằng Tý gật đầu răm rắp. Nó chờ ông cả đi khuất, sau đó chui tọt vào bên trong. Thằng Tý là con trai mới lớn, nay được nhìn thấy cơ thể của con gái, lại đâm ra rạo rực trong lòng. Và nó bắt đầu tiếp tục làm nhục con Thơm, giống y như cái cách mà ông cả vừa mới làm xong rồi bỏ đi như đó. Thơm nằm gục dưới nền đất, trong tình trạng hơi thở đã không còn. Nó chết tức tuổi vì nhiều nguyên nhân mà không có lấy một người nào hay biết. Cho tới khi bà Ba, vì vẫn còn uất hận về sự ra đi của con mình, cho nên tính đi vào trong nhà chứa củi để dặn hỏi con bé Thơm, thì bà ta mới phát hiện ra xác nó đang nằm chết cứng. Bà Ba hoảng hồn hô quán lên, thì thằng Tý liền vội chạy vào. Nó cũng hoảng sợ vô cùng, lắp bắp nói trong cổ họng. Trời đất ơi! Nó chết rồi bà ơi! Bà Ba ngay lập tức kêu thằng Tý đi tìm ông cả để thông báo. Nhưng ông ta vẫn rất bình thản, nói rằng chết rồi thì đem chôn. Thằng Tý gật đầu vâng dạ. Thế là nói với thằng Mẻo liền quay trở vào trong nhà chứa củi, lôi lấy xác của Thơm, đem đi ra sau vườn rồi vùi sâu xuống dưới ba lớp đất lạnh băng. Mọi việc cứ như vậy trôi qua trong im lặng, mà ở trong nhà cũng không ai còn nhắc tới một đứa con gái nhỏ tên Thơm nữa. Vài tháng sau đó, anh Hai Thuận vì không thấy con về thăm, cho nên bạo gan đi tới chỗ ông cả Cao dò hỏi. Bà Tám đi ra mở cửa, sau khi biết đây là cha Thơm, bà lặng lẽ cúi đầu trầm giọng nói. Con Thơm, nó chết rồi. Cô nói sao? Con Thơm nó chết rồi hả? Tại sao nó chết? Con nhỏ bị bệnh nặng không có qua khỏi. Ông bà cả cũng đã mời thầy thuốc tới thăm khám cho nó, nhưng vẫn không cứu được. Bà Tám buộc lòng phải nói dối như vậy, vì đâu thể nào cho anh Hai biết được sự thật. Bởi nếu nói ra, thì chắc chắn bà cũng sẽ không thể nào sống yên với ông bà cả Cao. Anh Hai bị sốc nặng, vì cho tới bây giờ, anh mới biết con gái mình đã chết. Nhưng anh cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ biết đứng ở bên ngoài khóc nấc lên từng tiếng. Bà Tám cũng cảm thấy đau xót giùm cho anh, nên nhẹ lời an ủi. Thôi cậu về đi, vì con nhỏ bị bệnh truyền nhiễm, cho nên lúc nó chết, ông bà cả chôn gấp sợ lây nhiễm trong nhà, đâu có cho người nhà hay kịp đâu. Bà Tám vừa nói xong thì cũng vội vàng đóng cổng lại, để mặc anh Hai Thuận vẫn còn đứng ở bên ngoài là hét lên bằng những âm thanh đau đớn đến tột cùng. Dinh thự nhà họ Cao vậy mà êm đềm trôi qua, không một chút gợn sóng. Cho đến một ngày, con Lý đang lùi cùi trút cái mớ cám cho heo ăn ở ngoài sau hè, thì đột nhiên nó nhìn thấy thấp thoáng từ ở phía xa có một cái bóng trắng đang lượn lờ ở phía sau gốc cây mận già. Con Lý khẽ nhíu mày, nó cố căng mắt nhìn ra rồi tự nói một mình. Ai vậy cũng biết. Cho tới khi cái bóng của người đó đưa tay ra vẫy gọi nó, thì con Lý mới vô thức bước đi. Nó như mộng du vì không tự ý thức được hành động của mình. Ra tới chỗ gốc cây mận già, thì con Lý mới bàng hoàng bừng tỉnh. Nó khẽ rùng mình một cái, đoạn nhìn quanh quất, sau đó nói. Ủa sao lạ vậy? Sao tự nhiên mình lại ra đây? Gió ở trên cao lúc này bỗng nhiên lại thổi thốc lên từng đợt, làm lung lay mấy nhánh cây mận già, cũng khiến cho con Lý cả người khẽ rung lên. Nó hơi sợ sợ, cho nên định đi vào trong nhà. Nhưng đột nhiên từ đâu lại vang lên tiếng khóc nỉ non, nghe vô cùng ai oán. Đi kèm sau đó là một giọng nói lanh lảnh cất lên u uất giữa đêm. Con Lý mặt mày tái mét, bởi nó nhận ra chất giọng này chính là con Thơm. Lý đứng không vững nữa, hai bàn chân bỗng rung lên từng nhịp, rồi quỵ xuống luôn dưới nền đất. Nó méo máu nói, Thơm, là mày hả Thơm? Một gương mặt trắng toát bất thình lình xuất hiện ở ngay phía đối diện với con Lý. Đó là con Thơm, trong bộ tóc đen dài buông xõa tới tận chấm lưng. Hai hốc mắt của nó sâu thẳm đen sì, cùng với đôi bờ môi nứt toác còn in hằn lên những vệt máu tươi chạy dọc chạy ngang. Con Thơm nhoẻn miệng cười, nhìn con Lý cất lên giọng nói ai oán. Chị khỏe không? Chị Lý. Con Lý như á khẩu, nó trợn trừng hai mắt lên ú ớ trong cổ họng, chỉ lắp bắp được. Thơm hả? Đúng thật là mày sao? Thơm tiếp tục cười, nó lướt dần về phía của con Lý với một gương mặt lạnh băng, vô cùng đáng sợ. Nhưng đột nhiên con chó mực từ ở bên trong cái chuồng heo lại đứng đó sủa vọng ra, làm cho hồn ma con Thơm bỗng giật mình biến mất. Con Lý vẫn đang ngồi bệt ở dưới nền đất, thở hơi lên. Nó vẫn chưa thể hoàn hồn, cho tới khi bà Tám nhìn thấy, lo lắng chạy ra hỏi dồn, vì tưởng đâu nó bị té. Trời đất ơi, mày bị làm sao vậy Lý? Con Thơm, con Thơm nó về bà Tám ơi, cái mặt của nó nhìn ghê lắm. Mày nói cái gì vậy? Con Thơm nó chết rồi mà. Con không biết, nhưng mà hồi nãy rõ ràng là con nhìn thấy nó. Thôi mày đi vô nhà đi, chuyện này nói sao? Thế là hai người bỏ lại sau lưng khoảng không tối đen, vội vã chạy thẳng vào nhà. Cũng trong đêm đó, thằng Tý một mình ra ruộng bắt ếch nấu cháo cho bà ba. Nó không mang theo đuốc, chỉ lần theo ánh trăng mờ tỏ. Con đường vắng mọc đầy cỏ dại, hai bên là những bóng cây cao vút bị gió luồn qua rung lên xào xạc. Thằng Tý chột dạ, ngước mắt nhìn thì hoảng hồn khi thấy một bóng người áo trắng ngồi vắt vẻo trên nhánh cây chìa thẳng ra ngoài. Mặt nó tái mét ngã phịch xuống đất, miệng lắp bắp không thành lời. Ai đó? Sao đang đêm lại ra đây trèo cây chi vậy? Cái bóng người mảnh khảnh trong tà áo trắng bay phất phơ trong cơn gió đêm, bất chợt phát ra giọng cười lanh lảnh chứ không trả lời. Thằng Tý lúc này sợ hãi đến mức hai chân tự nhiên mềm nhũn ra, không đứng lên được. Nhưng nó ý thức cái bóng người kia chắc chắn là ma rồi. Tý vừa thở dốc vừa nói ngắt quãng trong cổ họng. Ma, có ma. Nó cố gắng dùng hết sức lực để đứng lên bỏ chạy. Nhưng bất ngờ từ ở trên cao, có một mớ tóc đen dài vương xuống, trói lấy hai chân của thằng Tý quật mạnh, làm cho nó ngã lăn cù ra hết mấy vòng trên đất. Tý hoảng loạn vô cùng, mặt nó trắng bệch rồi bắt đầu khóc lóc van xin. Lập ơn tha cho tôi đi, tôi đâu có oán thù gì với mấy người đâu. Cái bóng trắng lúc này mới xà xuống, khuôn mặt còn hằn lên mấy đường gân máu. Gương mặt ấy kê sát vào thằng Tý, gằn lên từng chữ, chất giọng lanh lảnh kéo dài. Mày không nhớ mày đã làm gì với tao sao? Mày vô tội hả? Thật khốn nạn. Tý vô thức ngó lên, nó nhận ra khuôn mặt của Thơm, liền cụp xuống, sợ hãi méo máu. Tôi biết tội của tôi rồi, làm ơn tha cho tôi đi mà. Tha hả? Vậy sao lúc trước mày không tha cho tao? Hả? Cái thằng khốn nạn. Tý lắc đầu ngoài ngoại, toàn thân rung lên bần bật. Nhưng nó hiểu, lúc này sợ hãi cũng chẳng cứu nổi mình. Một sợi dây vô hình bất ngờ siết lấy cổ, kéo bỗng nó lên nhánh cây, treo lơ lửng, rồi thắt chặt ngay cuốn họng. Tý giãy giụa trong đau đớn và tuyệt vọng, hơi thở dần bị bóp nghẹt. Đến khi thân thể buông xuôi, đôi mắt trợn ngược, không còn cử động. Sáng sớm, người đi đồng phát hiện xác Tý liền hô hoán. Biết nó là đầy tớ nhà ông bà cả cao, họ vội chạy về báo tin. Ông cả không chấp nhất, cũng chẳng buồn hỏi han nguyên do, chỉ lạnh lùng nói với thằng Mẻo. Đem nó đi chôn đi, nhớ tránh chỗ trồng trọt của vườn nhà tao ra. Còn không thôi, thì đem xác nó quăng vô trong rừng tràm cũng được. Đúng là phiền phức mà. Thằng Mẻo gật đầu vâng dạ, nhưng trong bụng cũng đâm ra sợ hãi vô cùng. Nó làm y như lời ông cả dặn, rồi quay trở về đi xuống bếp, bắt đầu tụ tập lại với mấy đứa đầy tớ khác để nói. Ê, mọi người có nghĩ ra cái lý do gì sao mà thằng Tí nó lại treo cổ không? Con Lý vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hôm gặp hồn ma của Thơm. Nó lên tiếng. Có khi nào là do ma quỷ xui khiến không? Chứ nó có chuyện gì buồn đâu mà phải tự tử chứ. Mình không có thấy được tận mắt thì cũng không biết đâu mà lần, chớ nói bậy bạ. Tôi cũng nghi ngờ lắm, chứ hôm qua thằng Tí nó còn đang vui vẻ, nó khoe là được ổng tăng lương, không có lý do gì để nó phải tự tử như vậy. Con Lý vừa định kể ra cái vụ nó đã nhìn thấy vong hồn của Thơm thì bà cả đột nhiên từ ở bên ngoài bước vào. Bà ta trừng mắt nặc. Tụi bay không lo làm việc đi, tụm năm tụm bãi vô nhiều chuyện ở đây hả? Có muốn tao đuổi việc hết không? Cả đám liền cung cúc tản ra, ai lo việc người nấy. Bà cả bực mình đi lên trên nhà để kiếm ông cả. Nè, rồi ông có định điều tra coi là thằng Tí tại sao nó lại treo cổ tự tử như vậy không? Mắc mớ gì tôi phải điều tra, nó chết là việc của nó. Nhưng mà nó là đầy tớ của nhà mình, người ta bàn ra tán vô kìa, không có hay lắm đâu. Thì cứ kệ cho người ta bàn tán đi, miệng lưỡi thế gian sao tránh được. Thôi thôi, bà đi ra ngoài đi, để tôi còn nghỉ ngơi. Rảnh hơi á, đi lo mấy chuyện gì đâu không hả? Bà cả không khuyên được chồng nên bỏ ra ngoài. Tối hôm đó, con Lý vẫn phải ra sau nhà cho heo ăn. Nó sợ lắm, nhưng việc thì không thể bỏ. Ôm thau chuối, Lý chậm rãi bước đi, vừa niệm Phật, chân run lẩy bẩy. Trút thức ăn xong, nó định quay đầu chạy vào nhà thì bất ngờ một mớ tóc dài từ nhánh cây mận buông xuống quấn chặt lấy chân. Lý ngã nhào nằm sóng xoài trên đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng trắng từ trên cây xạ xuống, chính là Thơm. Gương mặt Thơm trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm không tròng trợn lên nhìn chằm chằm. Miệng nó phả ra từng luồng hơi tanh nồng mỏng như sương, giọng lanh lảnh âm u hòa vào cơn gió đêm lạnh buốt. Con Lý kinh khiếp vô cùng, nó như muốn ngất đi vì quá đỗi sợ hãi. Lý lắp bắp trong cổ họng. Tránh ra, tao đâu có làm gì mày đâu, mày chết là do ông cả, hà cớ gì mày tìm tao chi vậy? Không liên quan hả? Chính mày đã đẩy tao vô con đường quan khiên, chính mày vô quan giáo quả cho tao, còn khốn nạn. Vừa dứt lời, Thơm lập tức lao tới, bấu chặt cổ họng Lý, rồi siết mạnh. Còn Lý chỉ còn ú ớ giãy giụa, không thể kêu cứu. Đến khi mắt nó trợn trắng, thân thể đổ gục xuống nền đất, Thơm mới buông tay, bật cười lanh lảnh, rồi dần biến mất vào bóng tối mờ mịt. Bà Tám đứng trong nhà chứng kiến tất cả, kinh hãi đến toát mồ hôi. Nhưng bà vẫn không dám chạy ra cứu, chỉ lặng lẽ nép sau cánh cửa bếp. Vừa thở nặng nhọc, bà vừa lẩm bẩm một mình. Trời ơi, con Thơm, đúng thật là con Thơm rồi, nó quay về trả thù hay sao? Rồi cứ vậy, bà Tám giả bộ như không biết, cũng không thấy gì. Bà rón rén vào bếp, chui dội dầu trong mùng, nhưng suốt đêm dài vẫn trằn trọc, không sao chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, con Nhàn ra chuồng heo dọn dẹp, thì phát hiện cái xác con Lý nằm sóng xoài trên nền đất ướt sương đêm, thân thể đã cứng đờ lạnh ngắt. Nó hoảng hốt thét lên, khiến người trong nhà ùa ra, thằng Mẻo lập tức thét lớn. Con Lý, nó chết rồi, mau đi báo ông cả đi. Bà Tám cũng có mặt, toàn thân của bà lúc này bỗng rung lên khi nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua. Bà biết rõ nguyên nhân cái chết của con Lý, nhưng vẫn không dám hé răng nói nửa lời. Ông cả thì vốn lâu nay cũng thường tầm tem với con Lý, mà ở trong nhà không có một người nào hay biết. Vì vậy cho nên cái chết của nó lại được ông có phần quan tâm hơn thằng Tí. Ông gằn giọng hỏi hết mấy đứa gia đình. Đứa nào biết chuyện gì xảy ra? Mau nói đi. Tại sao con Lý nó chết hả? Dạ con không biết nữa. Là con Nhàn nó nhìn thấy đó ông. Nhàn bước ra, lắp bắp nói, giọng nó run rẩy. Dạ con cũng không biết nữa thưa ông. Sáng sớm con ra chuồng heo tính dọn dẹp thì thấy nó nằm cứng đơ rồi. Con đâu biết gì đâu. Bà hai lại lần chuỗi hạt, miệng bắt đầu niệm Phật, khẽ nhắm mắt mà nói. Nghiệp chướng. Ông cả trừng mắt lên nhìn bà, gằn giọng. Thôi thôi thôi, bà bớt đi cho tôi nhờ. Mau đi vô trong phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây không có việc của bà. Bà hai thở dài ra thêm một cái, rồi chậm rãi lê bước, bỏ đi lên trên nhà, mà không nói thêm một lời nào. Ông cả lúc này cũng đâm ra mệt mỏi, bèn phẩy tay kêu thằng Mẻo lại mà nói. Chắc nó trúng gió hay gì rồi. Thôi, mày coi đem nó đi chôn ở ngoài giường đi. Đoạn ông ta quay sang nói tiếp với cả đám đầy tớ. Tụi bay nhớ giữ mồm giữ miệng đó, không có được đem chuyện trong nhà đi nói lung tung. Tao mà nghe cái gì phong phanh thì tụi bay tới số đó biết chưa. Cả đám gật đầu rồi ai về nhà nấy. Đêm đó vì nóng bức, bà cả trở dậy ra sân hóng gió, tay phè phẩy quạt trầm hương. Bà thở dài khi nhớ tới chuyện của bà ba lại có thai. Trong lòng dâng lên nỗi ghen ghét, cứ ngỡ vừa triệt hạ xong trứ nghiệt chủng là yên. Nào ngờ bà ba lại mắng đẻ, mới sinh chưa bao lâu đã tiếp tục mang thai. Mang theo tâm trạng bức bối, bà cả đi qua đi lại trong sân trước dinh thự, mặt mày cau có, đầu óc vẫn tính cách phá cái thai trong bụng bà ba. Bất chợt một cơn gió lớn từ ngoài thốc vào, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, khiến bà rùng mình. Bà khép quạt nhìn ra khoảng không tối đen. Bà cả định đi vào nhà, nhưng đột nhiên lại nghe văng vẳng bên tai mình như có tiếng người đang khóc. Là tiếng khóc của một người con gái. Nó nỉ non ai oán đang vọng về. Bà cả bất giác đứng lại, đoạn xoay người ra nhìn, thì đập vào trong mắt của bà là một thân ảnh trắng toát đang hiện ra chập chờn với mái tóc đen dài tung bay phất phơ trong gió. Bà cả đứng chết trân, tim như muốn ngừng đập, miệng mồm cứng ngắc, chỉ biết ú ớ trong cổ họng. Một khuôn mặt trắng giả bất ngờ hiện ra thù rù đứng đối diện với bà. Đó chính là con Thơm, với bộ dáng trông thật vô cùng kinh dị. Nó nhoẻn miệng cười, làm lộ ra hai hàm răng đang ngập ngụa trong máu. Bà cả thất kinh, hai mắt mở lớn, còn miệng thì há hốc. Thơm bật cười. Bà cả mặt cắt không còn giọt máu, hai chân khuỵ xuống luôn dưới nền đất, chứ không còn đứng vững được nữa. Thơm quắt mắt lên nhìn bà, toàn thân nó bốc ra một mùi tử khí tanh tưởi, cộng với một khuôn mặt nổi đầy những sợi gân máu. Nó đứng trước mặt bà, luôn miệng nói trả mạng lại cho nó. Bà cả luôn từ chối việc mình làm. Bà nói rằng bà đâu hề giết chết nó, tại sao lại tìm bà đòi mạng. Lúc này Thơm vẫn rít lên, giọng đầy căm phẫn. Chính bà đã sai công Lý hại chết cậu Út để đổ lỗi cho tôi. Chính bà đã đẩy tôi tới con đường tử lộ. Bà còn dám nói mình không có liên quan sao hả? Thơm à, bà biết lỗi rồi con. Con làm ơn làm phước con tha cho bà đi Thơm. Bà xin con đó Thơm ơi. Thơm bật cười, nó chớp đôi mắt đen tuyền nhìn bà, khuôn miệng bắt đầu tuôn trào huyết dịch. Giọng nó vang lên hòa vào trong cơn gió đêm lạnh buốt. Thơm bật ra một tràng cười, rồi những móng vuốt đen ngòm chĩa thẳng về phía bà cả. Nhưng khi chúng chỉ còn cách trong gang tấc, con chó mực từ trong nhà bất chợt phóng ra, lao tới vồ lấy Thơm. Nó tru lên mấy tiếng, khiến Thơm hoảng hốt. Thơm vội thu lại 10 móng tay rồi biến mất. Bà cả vẫn chìm trong nỗi kinh hoàng, nước mắt tuôn trào lúc nào không hay. Đúng lúc đó, bà Tám đi ngang qua dãy hành lang, thấy bà cả ngồi bệt dưới đất liền cuống cuồng chạy lại, níu tay kéo lên, giọng dồn dập lo lắng hỏi. Trời đất ơi bà cả, sao đang đêm đang hôm bà ra đây ngồi vậy? Nhưng phải mất một lúc lâu thì bà cả mới có thể hoàn hồn. Bà nói ngắt quãng trong cổ họng. Con Thơm nó về rồi. Nó vừa muốn giết chết tụi đó. Bà Tám nghe xong cũng bị giật mình, liền níu cánh tay của bà cả đi vào trong nhà, rồi bắt đầu nói ra hết những gì mình đã chứng kiến. Bà cả bỗng trở nên vô cùng hoảng sợ, nhưng là sợ bại lộ ra cái chuyện chính mình đã hại chết con trai của bà ba, hơn là sợ hồn ma Thơm hiện về trả thù. Bà run rẩy chộp lấy bàn tay của bà Tám, run giọng mà nói. Bây giờ phải làm sao đây? Nó về thật rồi. Bà Tám thì vốn đâu có biết chuyện về cái chết của cậu Út nhà này. Chỉ nghĩ bà cả đang sợ con Thơm thôi, nên trầm giọng lên tiếng. Hay là bà đi mời thầy đi bà. Chứ tôi nghĩ cái chết của thằng Tý cũng do con Thơm gây ra đó. Sở dĩ bà Tám nói vậy là do đang nghĩ Thơm đã trở thành ma, nên muốn giết chết hết những người ở trong nhà này. Chứ bà đâu có biết ai đã gây ra chuyện gì với Thơm đâu. Bà cả nghe vậy liền gật đầu. Ngày mai tôi sẽ đi mời thầy. Nhưng bà tuyệt đối không có được nói chuyện này với ai đó biết chưa. Bà Tám cúi đầu khẽ dạ, rồi quay trở xuống bếp chui vào trong mùng. Mới tờ mờ sáng, bà cả đã khăn gói ra ngoài kêu xe kéo chở đi sang huyện bên. Bà mời được một người đàn ông lớn tuổi là thầy Thẩm. Và nói dối với ông cả, đó chỉ là một ông thầy chuyên coi phong thủy đất đai nhà cửa. Ông cả vốn mấy chuyện này ít khi để tâm, cho nên không nói gì. Bà cả biết trước là vậy, liền mời thầy Thẩm về phòng riêng, sau đó trầm giọng lên tiếng. Thầy! Thầy coi giúp tôi đi, liệu coi có cách nào trấn nó lại được không thầy? Vì lúc ở trên xe bà cả cũng đã có kể lại toàn bộ mọi chuyện, nên thầy Thẩm lại tỏ ra trầm ngâm. Một lúc sau ông trả lời. Tôi đã xem xét qua, vì ở trong nhà của bà có từ đường thờ mấy vị quan lớn, cho nên quán quỷ không thể vào được đó. Tính ra là cả nhà của bà cũng còn may. Nhưng nếu ban đêm đi ra ngoài thì tôi không đảm bảo đâu. Bà cả nghe xong, khuôn mặt bỗng trở nên hoảng hốt. Vì đúng thật, may bởi ở trong nhà không ai có thói quen đi ra ngoài vào ban đêm. Nhà họ Cao vốn quyền thế giàu sang, cho nên cũng sợ những thành phần bất hảo có ý đồ không tốt, mới hạn chế đi ra ngoài mỗi khi mặt trời khuất bóng. Bà cả lo lắng hỏi thầy Thẩm. Nhưng không lẽ cả đời không được bước chân ra ngoài sau thầy? Nếu như có chuyện gì cần thiết rồi sao? Tôi nghĩ chỉ có cách trấn lại thôi. Theo như tôi biết thì quán quỷ này đã bị lôi phạt một lần, cho nên nó mới mạnh như vậy. Xem ra phải quật mộ yểm sát thì còn quả may mới trấn được khí tức của nó. Bà cả lúc này chỉ cầu mong sao bản thân mình được yên ổn, chứ chuyện quật mộ thì cũng chẳng là gì, cho nên liền gật đầu trả lời. Mình làm liền luôn được không thầy? Ờ được, nhưng mà bà phải sắm lễ trước đã. Phải có đầy đủ thì tôi mới lập đàn hành pháp được. Bà cả vâng dạ, liền lập tức sai thằng Mẻo đi ra chợ, mua hết các thứ mà thầy Thẩm căn dặn. Bà cũng nói dối với ông cả là nhờ thầy Thẩm đi ra ngoài vườn để cúng đất đai nhân trạch. Chỉ có bà ba lại hiềm nghi. Bà ta khẽ nhếch mép, nói bóng gió xa gần. Đất đai gia sản sau này, biết có tới phần của chị được hưởng không? Mà chị lo lắng quá đà. Bà cả nóng máu, nếu không phải vì sợ lòi ra cái chuyện chính mình đã hại chết con của bà ba, thì bà đã không ngần ngại sỉ vả vào mặt con đàn bà này một trận. Bà cả nuốt cục tức xuống cổ, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Nè em ba, em nói vậy nghe được sao? Cũng chưa chắc đứa nhỏ trong bụng em là con trai mà. Nhà này là nhà chung, chị là vợ cả, thì phải có trách nhiệm lo lắng cho gia sản đất đai của chồng. Chứ đâu có giống như em, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi. Bà Ba nghe câu xiên xỏ cũng trở nên điên tiết, liền định mở miệng phản pháo thì ông cả đã kịp thời lên tiếng can ngăn. Thôi, chuyện cúng kiến cũng tốt mà. Trước giờ bà cũng làm vậy. Bà đừng có lăng tăng nữa. Mau đi vô trong phòng nghỉ đi. Bà Ba nghiến răng, đưa mắt nhìn đăm đăm bà cả. Trong thâm tâm, bà vẫn nghi ngờ cái chết của con trai mình, không tin hoàn toàn là do Thơm gây ra. Nó đâu có lý do gì để hại con bà, làm vậy cũng chẳng được lợi ích gì. Bà không nói thêm, chỉ liếc xéo một cái rồi quay ngoắt vào phòng. Bà cũng chẳng để tâm, bởi lúc này việc trấn vong hồn Thơm mới là quan trọng. Bà dẫn thầy Thẩm ra sau giường, sai thằng Mẻo mang đồ cúng theo, đồng thời báo nó chỉ chỗ chôn xác Thơm. Bà nghiêm mặt dặn: mày không được nói chuyện này với ông cả đó có biết chưa? Cứ theo lời tao mà làm. Nếu để ông biết được thì mày đừng có trách. Thằng Mẻo thân là đầy tớ thì đâu có dám cãi. Nó gật đầu vâng dạ, rồi mới dẫn thầy Thẩm đi tới chỗ gốc cây mù u, đoạn chỉ tay vào đó mà nói: dạ bà, con với thằng Tí chôn nó ở dưới gốc cây mù u rồi đó bà. Mày đào nó lên cho tao. Bà nói sao? Đào mộ nó lên hả? Ừ, mày mau đào nó lên đi. Làm nhanh đi. Ờ, nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Tao nói sao làm vậy đi. Mày có muốn chết giống như thằng Tí không hả? Thằng Mẻo lắc đầu. Nó sợ hãi vô cùng, cho nên lập tức giác cuốc lên để làm theo như lời của bà cả. Nhưng cả buổi trời hì hục, thằng Mẻo lại trở nên hoang mang gấp bội phần, bởi nó chẳng nhìn thấy hài cốt của Thơm ở đâu cả. Mẻo lắp bắp nói: rõ ràng là con chôn nó ở đây mà, sao lại biến mất như vậy được chứ? Bà cả lúc này cũng không còn sợ nữa mà lao tới nhìn xuống cái huyệt. Đúng thật là chỉ toàn bùn đất chứ không thấy xương người. Thầy Thẩm thì đã bày biện sẵn cả một bàn lễ từ nãy giờ để chờ làm phép yểm. Lúc này nhìn vào cảnh tượng đó thì thầy cũng khẽ lắc đầu thở dài. Ê, đúng là nghiệp báo mà. Có rồi đó. Mày nhớ kỹ lại coi, có đúng là chỗ này không? Không sai đâu bà, con nhớ kỹ lắm. Bầu trời đang trong lành, bỗng tự nhiên kéo mây đen vần vũ. Thầy Thẩm khẽ ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại đưa tay vuốt râu, với nét mặt xa sầm. Dường như đã biết trước được điều gì đó sắp sửa xảy ra, nhưng thầy không nói. Cùng lúc đó, ở nhà Hai Thuận, anh cũng đang bưng ra ngoài sau nhà một mâm cơm nhỏ rồi đặt trước một mô đất cao. Anh đốt lên ba nén nhang trầm rồi cắm xuống, đoạn tự nói một mình: Thơm à, con sống khôn thác thiền thì về đây ăn cơm với tía má. Tía có nấu mấy món mà con thích đó. Anh Hai khấn xong, lại ngồi trầm ngâm ở bên cạnh nấm mồ của người tóc xanh mà bần thần nhớ lại sự việc đã xảy ra cách đây chỉ mới hơn có 10 ngày. Vào một đêm trăng khuyết, khi anh Hai đang ngồi vấn thuốc gò ở bên ngoài hiên nhà với nỗi lòng dò dỏ thương nhớ về đứa con gái đoản mệnh, thì bỗng có một cơn gió lạnh buốt thổi luồn qua mấy khóm lá mơ chui vào trong hiên nhà, mòn men đến gần bên anh Hai mà phát ra những tiếng thì thầm quen thuộc. Anh Hai thoáng giật mình ngồi bật dậy, bởi anh mơ hồ nhận ra đó chính là giọng của Thơm. Anh Hai vô cùng kích động, dục đứng lên ngó nhìn giáo giác, hỏi dồn: Thơm à, là con có phải không? Con về với tía má có phải không Thơm? Bóng hình của Thơm bất ngờ xuất hiện, khuôn mặt nó lạnh băng, ẩn hiện trong làn sương đêm, cất lên tiếng nói ai oán vọng về: Tía ơi, con đau lắm. Người ta dùi con với mấy lớp đất, không cho con về. Tía, tía đem con về đi tía. Anh Hai nghe lùng bùng cái lỗ tai, lúc này mới hiểu ra những gì Thơm nói. Tối hôm sau, theo lời con gái chỉ dẫn, anh lần mò vào khu vườn nhà ông cả bằng một lối đi tắt xa. Đến đúng gốc cây mù u, anh lặng lẽ đào sâu ba lớp đất Khi nhìn thấy hài cốt đứa con gái tội nghiệp, tim anh như vụn vỡ, nước mắt trào ra nóng hổi, nhưng vẫn cố kiềm nén, không dám bật thành tiếng vì sợ bị phát hiện. Sau đó, anh lặng lẽ gói xác con mang về chôn cất, không để lại dấu vết nào. Cũng vì vậy, thằng Mẻo hoang mang khi không tìm thấy xác Thơm. Bà cả trở về nhà với tâm trạng rối bời, không biết làm sao tránh quả báo thù, liền hỏi thầy Thẩm. Thầy, bây giờ tính sao hả thầy? Tôi không thể giúp bà được cái gì nữa đâu. Phải trông chờ vào số mệnh của Cao gia rồi. Thầy ơi, thầy nói vậy là sao? Tức là tôi không đủ tài phép để đảm đương chuyện này đâu. Việc duy nhất tôi có thể làm là yểm xác. Nhưng không tìm thấy xác thì coi như tôi không còn cách nào nữa cả. Xin phép bà cả cho tôi ra về. Kìa thầy, thầy làm ơn giúp nhà tôi đi. Bao nhiêu tôi cũng lo được hết. Ê, vấn đề không phải là tôi không muốn giúp bà, mà là tôi không đủ sức để mà giúp. Mong bà hiểu cho, tôi xin phép. Thầy Thẩm vừa nói dứt câu đã nhanh chóng đứng lên cúi đầu chào bà, đoạn dứt khoát bỏ ra về. Bà cả ngồi phịch xuống ghế, đầu óc bắt đầu nhiễu loạn với từng nỗi lo sợ, nhưng không có cách gì gỡ rối được. Tối đêm đó, bà Tám đang ngồi ở dưới bếp để sàn đậu dưới ánh đèn dầu leo lét. Còn Nhàn thì đã đi ngủ từ sớm ở trong cái mùng nằm chung kế bên. Rồi khi đang mải miết cúi nhặt từng hạt đậu hư, bỗng bà Tám nghe thấy văng vẳng ở bên tai mình có một giọng nói cất lên vừa xa vừa gần. Bà Tám giật mình ngẩng đầu lên thì thấy có một cái bóng người áo trắng đang đứng thấp thoáng ở bên ngoài cánh cửa bếp. Bà Tám ý thức được đó là gì, cho nên liền chắp tay xá lia xá lịa, miệng không ngừng gian xin. Thơm ơi, mày tha cho bà đi con. Bà đâu có thù oán gì với mày. Đừng có hại bà, bà sợ lắm Thơm ơi. Bà Tám à, con không có hại bà đâu. Bà mau ra đây nói chuyện với con đi. Tha cho bà đi, bà chỉ là người làm công thôi. Bà đâu có hại mày đâu. Mày làm ơn tha cho bà đi Thơm. Bà ra đây đi, con không có hại bà. Vậy rồi bà Tám lại nghe lời Thơm, chậm rãi đứng lên, lần từng bước đi ra ngoài với sự run rẩy. Nhưng trong thâm tâm cũng muốn đối diện với Thơm một lần, bởi dẫu sao nếu là quạ cũng không thể trốn tránh mãi cả đời được. Bà Tám đứng ở trước cửa, hai mắt nhắm nghiền, cất giọng nói. Mày có chuyện gì muốn nói với bà thì mày nói đi. Thơm với gương mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt trũng sâu ngay lập tức lướt lên. Nó bắt đầu thúc thích khóc. Con chết oan ức lắm. Bà giúp con đi bà Tám. Bà Tám đột nhiên mở bừng mắt bởi cảm nhận được sự đau khổ ở bên trong giọng nói của Thơm. Bà lấy hết can đảm bước một bước ra ngoài, rồi khẽ khàng lên tiếng. Bày nói sao? Có chuyện gì quẩn khúc hả? Bày nói cho bà nghe đi. Thân ảnh của Thơm ngay lập tức hiện ra rất rõ ràng dưới khoảng không gian mờ ảo. Bà Tám lúc đầu cũng có hơi sợ, nhưng rất mau chóng định thần. Đôi mắt Thơm đượm buồn nhìn bà Tám, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ngoài trời lắng động, chỉ còn tiếng côn trùng rã rích. Gió đêm thổi luồn vào căn bếp nhỏ, còn vương mùi thức ăn, hòa cùng âm thanh lạnh lẽo phát ra từ khuôn miệng tím tái của một oan hồn. Nghe xong câu chuyện về cái chết oan ức của Thơm, bà Tám lặng đi một hồi lâu, rồi hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo, lòng chạnh lại vì thương xót cho số phận đứa con gái nhỏ. Bà nghẹn ngào nói. Bà không ngờ con lại chết tức tưởi như vậy. Bởi bà cũng không nghĩ con là người hại chết cậu Út. Con đâu có thù oán gì với đứa nhỏ đó đâu chứ. Quá ra là do bà cả với con Lý. Những ai đã hại con đều phải trả giá. Bà giúp con đi bà. Ờ, bà giúp bằng cách nào? Bà giúp con lấy hết bài vị ở trên từ đường xuống đi. Còn nếu không, bà dùng vải đỏ trùm lên. Mọi chuyện còn lại con sẽ tự mình lo liệu. Bà Tám lớn tuổi rồi, cho nên cũng biết về những thứ Thơm vừa nói ra. Bà hiểu Thơm không vào nhà được vì có các vị ở trong từ đường án ngự. Nhưng nếu như bà giúp Thơm, thì há chẳng phải chính bà lại gây ra nghiệp lớn? Đó là gián tiếp ra tay hại chết cả nhà họ Cao này sao? Bà Tám không vội trả lời, cứ đứng thẫn người ra với vẻ mặt hằn lên những đường nét đăm chiêu. Thơm mặc dù chỉ là một hồn ma bóng quế, nhưng nó hiểu được tâm tư của bà. Thơm chậm rãi lên tiếng. Bà Tám từng có một người con gái làm đầy tớ trong nhà này phải không? Cổ đã bị bệnh qua đời hồi năm chỉ mới 16 tuổi. Bà Tám sững người, không hiểu sao Thơm lại biết được việc đó. Nhưng bà không hỏi, mà chỉ chờ nó nói tiếp. Thơm cất giọng lanh lảnh. Năm đó, cổ bị ông cả hại đời, rồi ra tay hạ độc nhằm diệt khẩu, chứ không phải bị bệnh gì hết á. Nếu bà không tin, cứ việc đi vô phòng của bà cả, lục tìm trong ngăn tủ thứ hai, bà sẽ thấy một cuốn sổ. Bà Tám thêm một lần nữa sững người, bởi vì thông tin quá sốc mà Thơm vừa nói ra. Bà không tin vào điều đó, vì không có lẽ suốt bao nhiêu năm trời con mình bị chết oan mà bản thân của bà không hề hay biết. Ở ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh lên từng cơn, bóng ảnh của Thơm cũng đang dần khuất lặn trong màn đêm u tối. Nhưng trước khi biến mất, nó vẫn còn kịp nói giọng vào bên trong. Ai gây ra nghiệp ác thì sẽ phải chịu nhận lãnh hậu quả. Những người bị chết oan vốn vô tội. Bà Tám ngồi phịch xuống nền gạch tàu lạnh băng, khuôn mặt xám xịt khi nghĩ đến đứa con gái nhỏ. Rồi bà quyết định đứng dậy đi tìm sự thật. Giờ này chắc bà cả đã ngủ say, mà trong căn nhà này mọi lối đi nước bước bà đều thuộc lòng. Bà rón rén đẩy cửa, mò mẫm vào trong phòng, lục ngăn tủ của bà cả, lấy ra cuốn nhật ký viết tay, rồi nhẹ nhàng lui ra. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bà lật từng trang đọc. Nỗi uất hận dâng trào khi sự thật năm xưa dần hiện rõ. Chính bà cả đã tiếp tay cho chồng che giấu tất cả. Đôi tay run rẩy, bà gấp cuốn nhật ký lại, ánh mắt hằn lên tia căm hận. Bà lặng lẽ bước lên từ đường, ngước nhìn những tấm bài vị tổ tiên nhà họ Cao, nghiến giọng tự nói một mình. Ác nghiệp mà các người gây ra, tới lúc phải trả rồi. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Các người không biết dạy dỗ con cháu thì phải chấp nhận thôi. Bà Tám nói xong lặng lẽ quay trở lại xuống bếp để lục tìm một miếng vải đỏ. Bà quyết định giúp Thơm trả mối thù này. Giữa đêm, trong căn nhà heo hắt, chỉ có vài giọt sáng của mấy ngọn đèn dầu chao đảo. Bà cả đang yên giấc thì bỗng cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt. Bà vô thức mở mắt ngồi dậy, ngó nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hai cánh cửa đang mở toang không biết từ lúc nào. Bà thở mạnh ra một cái rồi bước xuống giường, vừa đi tới bên cửa sổ vừa lèm bèm trong miệng. Tiết trời dạo này bất thường quá, lúc nóng lúc lạnh, lạ thiệt chứ. Nhưng ngay lúc đó bỗng có một áo trắng vừa lướt vụt qua. Bà cả giật mình, liền sững người lại. Bà ta thoáng chột dạ vì nghĩ tới vong hồn của Thơm, nhưng lại tự trấn an. Chắc không phải đâu, thầy Thắm đã nói là nó không vào nhà được mà. Nghĩ vậy nên bà thêm vững lòng hơn, rồi thở hắt ra một cái mạnh dạn đi ra ngoài. Một cơn gió lớn lúc này đã thổi thốc luồn qua khe cửa, rít lên một chuỗi âm thanh nghe vi vút, làm cho bà cả cũng bất giác thấy lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố gắng thò tay ra với lấy cánh cửa sổ mà đóng vào. Nhưng bất ngờ có một khuôn mặt trắng giả bỗng lù lù xuất hiện ở bên ngoài, làm cho bà cả hoảng hồn hét lên một tiếng thất thanh. Bà ta ngã phịch xuống dưới nền gạch tàu, miệng lắp bắp nói câu được câu mất. Thơm với đôi mắt đen sâu thẳm nhìn bà không chớp, nó nhoẻn miệng cười. Bà cả toàn thân mềm nhũng, khuôn mặt tái mét vì hoảng sợ, bởi bà không biết Thơm đã vào được nhà. Bà ta cất giọng nói đầy run rẩy hướng ra ngoài. Bà mong cầu Thơm tha cho bà. Nhưng Thơm vẫn tiếp tục mỉm cười, nó nghiêng nghiêng cái đầu sang một bên nhìn bà. Bà cả vừa nhận ra thì nỗi kiếp sợ dâng lên đến gấp bội, nhất là khi thấy đôi mắt Thơm trợn ngược nhìn chằm chằm. Bà cố gượng dậy bỏ chạy, nhưng mớ tóc dài đã luồn qua khe cửa, quấn siết lấy cổ rồi kéo giật sát vào song sắt. Hai chân bà từ từ bị kéo lên, toàn thân bị siết chặt trong làn tóc ma quái, như con rắn khổng lồ đang bóp nghẹt con mồi. Đến khi không còn cử động, mớ tóc mới buông ra, thân thể rơi đánh quịch xuống sàn, hai mắt vẫn trợn trừng, trông vô cùng kinh dị. Lúc này ông cả vẫn ngồi trên bàn hút thuốc viện, chưa hề đi ngủ, thói quen đã kéo dài mấy năm nay. Bà ba mang bầu, trong người bức bối khó chịu. Thấy ông cả cứ phê pha, bà cau mày, ngồi dậy nói lớn. Ông cứ hút thuốc hoài à, không sợ tôi với con bị ảnh hưởng hả? Không tới lượt bà lên tiếng, lo mà ngủ đi, còn lèm bèm nữa, tôi đi qua phòng bà hai đó. Ông giỏi thì đi đi, tôi cần à. Ông cả nghe vậy cũng cảm thấy nóng trong người, nhưng không muốn lớn tiếng, vì dù sao bà ba cũng đang mang thai, cho nên vội vã đứng lên bỏ đi ra ngoài. Bà ba nhìn theo với khuôn mặt khó chịu mà nói, ông có giỏi thì ở bên đó luôn đi, đừng có về nữa. Ông cả không thèm chấp nhất, vì cũng hiểu tâm tính của vợ trẻ, bà này vốn khó chịu. Rồi khi ông ta vừa khuất ra khỏi dãy hành lang thì đột nhiên lại nhìn thấy thấp thoáng ở bên ngoài khoảng sân trước có một đứa con gái đang lồm khom, hình như là chải tóc. Ông cả thoáng nhíu mày, tự nghĩ thầm trong bụng, đứa nào đang đêm còn ra sân chải đầu. Sự tò mò lại khiến ông ta ngay lập tức bước tới nhìn cho thật kỹ, thì nhận ra đó chính là con Nhàn. Nó đang ăn mặc rất mát mẻ, làm cho con lợn lòng của ông cả lại muốn trỗi dậy ngay trong đêm. Ông ta nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy cái cơ thể mềm mại của đứa con gái mới lớn mà hít hà. Nhưng kỳ lạ thay, con Nhàn không hề có phản ứng, nó vẫn để yên cho ông ta sờ soạng lên trên khắp người. Cho tới khi đột nhiên ông cả bỗng cảm thấy cả người con Nhàn lạnh ngắt. Ông đẩy nó ra. Khi nhìn lại liền thức kinh hồn vía, khi khuôn mặt của con Nhàn giờ đây đã biến thành một màu trắng, với đôi mắt còn tuôn ra hai dòng huyết lệ chảy dài xuống tận miệng. Ông cả hoảng loạn tới cùng cực, mồm miệng méo xệch lắp bắp không tròn câu. Ông cả mở to đôi mắt, lúc này mới nhận ra chính thật là con Thơm. Mồ hôi bắt đầu túa ra đầm đìa ướt nhòe cả khuôn mặt. Ông lắc đầu nói ngắt quãng. Không thể nào, mày chết rồi mà. Chết thì sao? Hôm nay tôi trở về đây để đòi mạng ông đó. Bao lâu nay các người cứ nghĩ tôi làm chết cậu Út sao? Người hại chết con ông là bà cả, không phải tôi. Vợ chồng các người đều thâm độc như nhau, nên chết hết là đáng. Ông cả thoáng chút bàng hoàng, nhưng ngẫm lại lời của Thơm nói cũng có phần hơi đáng tin. Vì hơn ai hết, chính ông cũng hiểu rõ về bản tính của vợ mình, luôn ghen ghét đố kỵ. Nhưng lúc này có biết được sự thật thì cũng đã muộn rồi. Ông ta vẫn cố tìm cách lấp liếm để đổ tội cho Thơm. Nhưng nó bây giờ đâu có còn bận tâm, chỉ cần trả thù, chứ việc đúng sai đối với nó đâu còn quan trọng. Bà hai đang đứng ở phía bên trong khuất sau dãy hành lang cũng đã nhìn thấy toàn bộ thảm cảnh ông cả bị Thơm siết chết. Nhưng bà không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ đưa tay ra lần chuỗi hạt, đoạn nhắm nghiền mắt, khẽ thì thầm trong miệng. Nghiệp chướng mà, cũng tới lúc cần phải chấm dứt rồi. Đêm đó, dinh thự của nhà họ Cao bỗng trở nên biến loạn trước cái chết đầy bí ẩn của hai vợ chồng ông cả. Bà ba thì bỗng quá điên dại sau khi nhìn thấy xác chết của chồng mình. Cho tới khi sinh con ra thì mới dứt cơn, nhưng không hiểu sao bà lại muốn quy y, nương nhờ nơi cửa Phật để lại đứa con gái nhỏ của mình cho bà hai chăm sóc. Nhà họ Cao cũng kể từ đó tuyệt tự, vì không có đứa con trai nào nói giỏi. Gia sản chia năm xẻ bảy cho mấy thằng con rể, rồi theo thời gian cũng lụng bại mà biến mất, không còn nghe thấy ai nhắc đến nữa. Chỉ có gia đình anh Hai Thuận càng ngày càng trở nên gắm gá. Chị Lệ cũng khỏi bệnh, tiếp tục sanh cho anh thêm một đứa con trai vô cùng khôi ngô. Nỗi nhớ về Thơm cũng nguôi ngoai dần theo thời gian. Nhưng mỗi năm, vợ chồng anh chị lại bày ra một mâm cơm để ở trước mộ của đứa con gái tội nghiệp của mình. Họ ngồi bên cạnh nắm mộ rất lâu, với những lời thì thầm để cho gió cuốn đi theo vong hồn của Thơm về một nơi yên bình, không còn mang theo oán nghiệp. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oán Hồn của Thơm, tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây thì cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại cùng Thi đến cuối video. Và giờ đây thì xin được cảm ơn và chúc cho quý vị có một buổi tối ngủ ngon nha. Trước khi tắt màn hình thì rất mong quý vị yêu thương thì ủng hộ cho Thi qua cái việc là chúng ta nhấn đăng ký kênh, like và share. Không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi khi Thi đăng tải lên nha. Và bây giờ thì Thi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.